Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, khống chế. Tại thần kỹ môn cùng bàn cổ đại lục, tu tiên giới, tất cả đại tông môn thế lực ngày tiếp nối đêm. Cứu hạ, sổ dĩ ngàn vạn kế tu tiên giả cùng dân chúng theo Nam Cương chuyển rời đến lân cận trung thổ. Thiên Nam các nơi, đồng thời. Từng nhánh thực lực mạnh kinh tu tiên giả đội ngũ, cũng ào ào thẳng tiến Nam Cương, theo bốn phương tám hướng áp chế thực thủ hào. Mấy ngày hậu, thực thủ hào khuếch tán cơ bản nhận được rồi khống chế. Chỉ có ba quốc, Nam Quốc làm trung tâm một mảnh Nam Cương khu vực vẫn đang trải rộng lấy thực thủ hào. Địa phương khác thực thủ hào chỉ là linh tinh xuất hiện. Hơn nữa một khi tuần tra tu tiên giả phát hiện lạc đàn thực thủ hào tung tích, rất nhanh sẽ đem diệt sát. Không chỉ có như thế, tại Côn Ngô Tông một đám trận pháp đại sư dưới sự trợ giúp, bố trí sát trận cần thiết trận bàn trận thạch loại bảo vật, cũng từng cái luyện chế hoàn thành. Khương Sầm dùng điều tra liên thông ba tủ giới cùng bàn cổ giới không gian, trùng động, vì do mời mấy tên đại tu sĩ đi trước Nam Cương quan miệng sơn cốc, xem xét cái kia hắc động sâu không lường được thâm uyên. Tại đây trải rộng lấy thực thủ hào, nhưng lại không ngừng có thực thủ hào theo lỗ đen trong vực sâu bay ra. Tại cơ giáp, tu sĩ linh quang pháo dày đặc oanh tạc, tổng số tên đại tu sĩ ra tay giúp trợ hạ. Lỗ đen thâm uyên phụ cận thực thủ hào tạm thời bị khu giết không còn. Khương Sầm thừa cơ mệnh chúng trận pháp đại sư ở chỗ này bố trí xuống sát trận. Lại đếm rõ số lượng ngày, sát trận đã muốn bố trí xong thành. Khương Sầm phái ra một chi trang bị tốt cơ giáp tu sĩ đội ngũ, tọa trấn nơi này, thủ vệ sát trận, để tránh bị lẻn vào lần này giới ba thủ tộc nhân phá hư. Ngoài ra, nghịch thiên môn tam sát lão ma chủ động xin đi giết giặc, tỏ vẻ nguyện ý lưu thủ nơi này, đến một lần bảo vệ sát trận, thứ hai cũng có thể giám sát lỗ đen thâm uyên biến hóa. Kỳ thật Khương Sầm minh bạch, tam sát lão ma tu luyện sát ma công, có thể đem sát khí tu luyện thành cường đại pháp thuật thần thông. Nơi này bố trí xuống sát trận, sát khí kinh người, tam sát lão ma đúng vậy nhìn trúng điểm này, cho nên nguyện ý lưu thủ nơi này. Chủ yếu là vì dùng phụ cận sát khí tu luyện công pháp. Có đại tu sĩ tọa trấn, đương nhiên càng thêm tin cậy. Khương Sầm vui vẻ đáp ứng, chỉ để lại số ít mấy vị cơ giáp tu sĩ ở chỗ này lưu thủ, trông coi sát trận nhiệm vụ chủ yếu, giao cho tam sát lão ma cùng nghịch thiên môn đám tu tiên giả. Sát trận sau khi hoàn thành, dũng mãnh vào bàn cổ giới thực thủ hào không kịp làm loạn. Tựu táng thân tại sát trận lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí bên trong. Tăng thêm thế lực khắp nơi phái ra tu sĩ đại quân từ các nơi áp chế. Thực thủ hào số lượng dần dần giảm bớt. Tình hình tai nạn có thể khống chế. Mà cùng lúc đó, độc cổ ôn dịch lan tràn. Cũng có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Được lây dân chúng, vô luận là bình thường dân chúng, quan lại quyền quý, có lẽ hay là tu tiên giả, đều bị ngăn cách tại chính mình cư trong phòng, bị nghiêm mật giám thị, không được ra ngoài, bọn hắn một ngày ba bữa, cũng có người đặc biệt đưa đến, tránh cho bọn hắn bốn phía đi đi lại lại, truyền bá độc cổ. Phụ trách giám thị cách ly hoặc là đưa trị liệu những người phàm tục kia cùng tu tiên giả. Đều tiêm vào thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Làm cho bọn họ không dễ dàng bị cuốn hút độc cổ. Đồng thời bọn hắn tại chấp hành công vụ trong quá trình, cũng tận lượng cẩn thận từng ly từng tí. Tránh cho cùng được người lây trực tiếp tiếp xúc. Bởi như vậy, mặc dù vẫn có đại lượng bị cuốn hút dân chúng không kịp trị liệu mà mệnh tang độc cổ phía dưới, nhưng độc cổ khuếch tán lại nhận được rồi khống chế, không đến mức không khống chế được mà ảnh hưởng cả bàn cổ đại lục. tuy nhiên cũng xuất hiện qua một ít nhiễu loạn, ví dụ như một ít bị cuốn hút người không muốn tiếp nhận cách ly, chạy trốn tứ phía, thậm chí còn xuất hiện qua một chi bị cuốn hút đám người vọt tới phong u cốc phụ cận, ý muốn hướng thần kỹ môn bức muốn giải dược sự tình. Nhưng là tại Dương Tông Sư bọn người nghiêm khắc trừng trị hà, chấn áp ở những kia không phục theo không phối hợp dân chúng. Quan hệ song song hợp các nơi phàm nhân quan phủ, dùng cường ngạnh thủ đoạn cam đoan cách ly. Ba thủ tộc nhân cũng từng mấy lần đánh lén thần kỹ môn vận chuyển giải dược đội ngũ. Nhưng mỗi lần thần kỹ môn vận chuyển giải dược lúc, đều có ít nhất mười mấy tên trang bị tốt cơ giáp tu sĩ thủ vệ. Có đôi khi còn sẽ có mặt khác tông môn thực lực tu tiên giả đội ngũ hộ tống. Cho nên mấy lần đều không có lại để cho ba thủ tộc nhân thực hiện được. Hơn nữa còn diệt sát một ít ba thủ tộc nhân, trong đó kể cả một gã nguyên đan kỳ tế ti, vô luận là đại lượng thực thủ hào từ trên trời giáng xuống. Có lẽ hay là độc cổ ôn dịch đến nơi bộc phát. Đối với bản cổ giới nhân loại mà nói, vốn là đều là diệt tộc tính chất đại tai nạn. Nhưng là, bởi vì thần kỹ môn trước đó đã có đại lượng chuẩn bị, tất cả đại tông môn lại thập phần phối hợp. Cái này hai cái đồng thời xuất hiện tai nạn, vậy mà tại một tháng sau, đều được đến tương đối hữu hiệu khống chế. Mặc dù vẫn có đại lượng dân chúng tại đại trong tai nạn tổn thất thảm trọng, nhưng đối với khắp cả bàn cổ giới nhân loại mà nói, cái này đã muốn xem như cực kỳ may mắn kết quả. Nếu như ba thủ tộc nhân chỉ là muốn dùng thực thủ hào cùng độc cổ tựu công hãm bàn cổ giới, như vậy bọn hắn tính toán đã muốn thất bại. Bất quá Khương Sầm cũng không dám xem thường. Hắn biết rõ, trước mắt lẻn vào bàn cổ giới ba thủ tộc nhân, gần kề chỉ là một tiểu chi tiên phong bộ đội, chính thức ba thủ tộc tu sĩ đại quân, chưa đi vào lần này giới. Chỉ là bởi vì Khương Sầm cùng thần kỹ môn sớm một bước khám phá ba thủ tộc nhân kế hoạch. Hơn nữa bốn phía điều tra phá hư, làm cho lẻn vào lần này giới ba thủ tộc nhân tiên phong bộ đội không thể không sớm triển khai hành động, vô pháp cùng ba thủ tộc tu sĩ đại quân xâm lấn phối hợp thêm. Không thể đồng bộ tiến hành, nếu không, hai sân đại tai nạn đồng thời phát sinh. Tăng thêm ba thủ tộc tu sĩ đại quân quy mô xâm phạm bàn cổ, tu tiên giới khó có thể phân thân đồng thời ứng đối. Hậu quả càng thêm thê thảm đau đớn. Khương Sầm đối với cục diện trước mắt có chút vui mừng. Hắn biết rõ, nếu như không phải hắn và thần kỹ môn, lần này đại tai nạn hậu quả khẳng định không phải như vậy. Bởi vì Khương Sầm mới có thần kỹ môn, mà bởi vì thần kỹ môn, trận này tai nạn mới có thể khống chế. Cho nên theo ý nào đó mà nói, Khương Sầm đã muốn cải biến bàn cổ giới vận mệnh, rất có thể cũng cải biến lịch sử. Có lẽ bàn cổ giới nhân loại văn minh vốn nên tại đây sân đại trong tai nạn diệt sạch, nhưng là vì Khương Sầm tồn tại, xuất hiện một loạt hiệu ứng hồ điệp loại biến hóa, làm cho bàn cổ giới nhân loại vẫn đang may mắn còn sống sót. Như vậy cái này văn minh có thể hay không một mực kéo dài xuống dưới, thẳng đến trăm triệu năm hậu, mà ngay cả Khương Sầm cũng khó có thể tưởng tượng, một cái có được không ít khoa học kỹ thuật tu tiên văn minh, tại trải qua trăm triệu năm phát triển hậu, sẽ biến thành hạng tình cảnh. Khương Sầm tiếp tục mật thiết lưu ý sát trận cùng độc cổ ôn dịch khống chế tình huống. Căn cứ thông báo, ba quốc, năm quốc thực thủ hào dần dần bị khắp nơi tu tiên giả đội ngũ hợp lực áp chế. Lỗ đen trong vực sâu tuôn ra thực thủ hào càng ngày càng ít. Tình huống càng ngày càng hơn chuyển biến tốt đẹp, nhưng là độc cổ ôn dịch khống chế tựa hồ gặp một điểm phiền toái. Thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo giải dược nguyên vốn hẳn nên có thể trị tốt đại bộ phận dân chúng, nhưng là hiệu quả lại càng ngày càng kém. Mới đầu cũng không có thiếu dân chúng bị chữa cho tốt, nhưng về sau những dân chúng kia rõ ràng phục dụng giải dược. Lại như cũ rất nhiều chết đi. Khương Sầm âm thầm điều tra phát hiện, những kia đưa đến dân chúng trong tay giải dược. Vậy mà đã muốn không hề dược hiệu. Rất hiển nhiên, giải dược bị người đánh cháo. Mà ba thủ tộc nhân rất khó làm được điểm này. Bởi vì giải dược chế bị, vận chuyển, thậm chí phái phát, đều là thần kỹ môn tu sĩ tại thủ đoạn xử lý. Đã không là người ngoài gây nên, cái kia chỉ có một khả năng thần kỹ môn ở bên trong. Vậy mà giấu giếm nội gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.